Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 72, Ngoại truyện. Mùa đông giá rét năm 7 tuổi, Mộ Đồ Tô phát hiện mình không phải do mẫu thân sinh ra. Huệ Phi Nương Nương là em gái của cung thân vương gia. Ngày đó Huệ Phi Nương Nương mang theo tam hoàng tử đồng lứa tuổi với Mộ Đồ Tô tới phủ. Mộ Đồ Tô đi dạo với ngoài cửa thư phòng, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của phụ thân cùng với Huệ Phi. Nội dung nói về năm ấy, Huệ Phi cùng Vương Phi đồng thời lâm bồn. Huệ Phi sinh con chết non, cùng thân Vương Phi được một đứa trẻ bé trai. Huệ Phi không sinh được long thai, lại sợ năm tháng trôi qua nhan sắc tàn phai, mất đi thánh sủng của hoàng đế. Cấu kết với cùng thân Vương đem con trai của cung thân Vương vào cùng thay thế, cũng chính là tam hoàng tử Thiếu Hiên. Cùng thần vương vốn định nói với Vương Phi sinh đứa bé ra bị chết non, nhưng lại sợ Vương Phi sức khỏe yếu ớt, không chịu được cú sốc, đành kiếm một đứa trẻ mang vào phủ thay thế, cũng chính là Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô được nuôi nấng và dạy dỗ trong tư tưởng trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, sống vì tam hoàng tử và sống vì trấn an Vương Phi. Mộ Đồ Tô rất nghe lời và hiếu thuận. Từ sau khi biết chuyện, Mộ Đồ Tô không còn gần gũi cung thần vương như trước, tính tình cũng dần dần trở nên không hoạt bát. Mùa đông năm 16 tuổi, Mộ Đồ Tô theo Vương Phi tới Tô Thành đi Bạch Mã tự bái Phật. Trong chùa nhàm chán, cộng với tâm trạng phiền muộn, mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi, nhưng Mộ Đồ Tô không cần nổi suy nghĩ, muốn ra ngoài hít thở không khí. Ngày ấy Mộ Đồ Tô xuống tuyết vận gặp tuyết lở, bị vùi trong đống tuyết thật dày. Khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên Mộ Đồ Tô nhìn thấy là một tiểu cô nương với gương mặt đông lạnh, đỏ bừng, đang tươi cười nhiệt tình nhìn hắn. Trên tay là hai chiếc bánh bao nóng hầm hập được gói trong chiếc khăn tay. Đã lâu Mộ Đồ Tô không thấy được đôi mắt nhiệt tình như vậy. Xung quanh hắn là những con mắt lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Vào một ngày đông giá rét ngất trời, thời khắc đó hắn không cảm thấy lạnh. Nụ cười cùng chiếc bánh bao của tiểu cô nương đã sưởi ấm lòng cho hắn, sưởi ấm trái tim băng lạnh của hắn. Tiểu cô nương ấy chính là Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô và Bạch Chỉ không kịp nhiều lời với nhau vì có người ở trên chiếc xe ngựa gần đó thúc giục. Thứ mà Mộ Đồ Tô nhớ được chính là vị phu nhân từ ái bước xuống từ chiếc xe ngựa đợi Bạch Chỉ, dùng chiếc khăn tay gói bánh bao hắn cầm trong tay. Trên khăn thêu một đóa mẫu đơn vàng, giống như thứ mà hắn yêu thích. Góc khăn có thêu một chữ Bạch. Chiếc khăn này chính là chiếc khăn mà vào kiếp sau, khi Bạch Chỉ trọng sinh, Bạch Thuật được Mộ Đồ Tô dùng chiếc khăn này băng bó. Bạch Chỉ không nhớ ra chiếc khăn này Mộ Đồ Tô có từ khi nào, bởi vì tiểu cô nương ngày ấy đã không nhớ gì về lần gặp gỡ định mệnh ấy. Còn Mộ Đồ Tô, khi ở Bạch Mã tự gặp Bạch Chỉ, Bạch Chỉ bỏ chạy đánh rơi chiếc khăn Mộ Đồ Tô đã nhận ra nàng. Hoặc giả, Mộ Đồ Tô đã nhận ra nàng khi tới phủ ở nhờ và nhìn thấy mẫu thần Bạch Chỉ. Đó là lý do vì sao tình cảm của Mộ Đồ Tô dành cho Bạch Chỉ lại đến nhanh như vậy. Lại nói kiếp, trong kiếp trước. Từ đó, hàng năm Mộ Đồ Tô đều theo Vương Phi tới Bạch Mã tự bái Phật, ý không ở trong lời. Mỗi lần hắn đều một mình đi lang thang rừng núi, ngóng trông lại một nghìn lần nữa, nhìn thấy nàng, nhưng chưa từng gặp mặt. Lại một mùa xuân trôi qua, cũng như mọi năm, hắn tới Tô Thành. Lần này đang đi dạo trong Bạch Mã tự, ngang qua hoa viên nở đầy hoa mẫu đơn, hắn nhìn thấy một cô nương ngâm ngơ ngồi trên tảng đá. Một lần thất thần, hắn thấy một vị phu nhân từ Phật đường đi tới ra gọi Thược Nhi. Khuôn mặt vị phu nhân ấy, Mộ Đồ Tô vẫn luôn ghi nhớ, và thời khắc ấy cho rằng hắn muốn tìm được chính là Bạch Thược. Mộ Đồ Tô đã tiến lên hỏi thăm danh tính và hai người đã từ định chung thân. Tuy nhiên việc này không được cung thân vương gia và vương phi đồng ý. Bạch Thược chỉ có thể làm thiếp. Việc đặt sính lễ của Mộ Đồ Tô bị trì hoãn. Vì sợ Bạch Thược hiểu lầm, ban đêm Mộ Đồ Tô đột nhập vào Bạch Phủ tìm cơ hội giải thích. Do không biết địa hình trong phủ nên Mộ Đồ Tô đã bắt lấy một nha hoàn dẫn đường, tìm đến chỗ ở của con gái Chi Châu. Nhà hoàn lầm tưởng Mộ Đồ Tô là hái hoa tặc, Bạch Chỉ lại xinh đẹp, từ sắc vượt trội với Bạch Thược, nên đã dẫn Bạch Mộ Đồ Tô đi tới chỗ của Bạch Chỉ. Khi Mộ Đồ Tô tới, Bạch Chỉ đang tắm, quay mặt vào trong nên Mộ Đồ Tô không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy da thịt nàng trắng nõn nà, xấu hổ quá nên quay mặt rời đi, tay toát mồ hôi. Chờ đến khi có nhà hoàn đến gọi, Bạch Chỉ quay mặt lại, Mộ Đồ Tô mới biết mình nhận lầm người, chạy trối chết. Hôm sau, Mộ Đồ Tô tới phủ cầu hôn Bạch Thược, nhưng không gặp Bạch Thược mà gặp Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nói nàng không đồng ý cuộc hôn nhân này và chất vấn hắn vì sao không cầu hôn nàng mà lại cầu hôn Bạch Thược. Hắn có còn nhớ đã đoán đố đèn giúp nàng vào hội đèn lồng 2 năm trước không? Lúc ấy Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ rất quái lạ, cũng cười nhạo sự kiêu ngạo của nàng. Bạch Chỉ si mê Mộ Đồ Tô. Trước hôn lễ một đêm, Bạch Chỉ đã kê đơn Mộ Đồ Tô và sáng ra bị bắt giam tại trận. Mộ Đồ Tô hết đường chối cãi, cô dâu từ Bạch Thược đổi thành Bạch Chỉ. Cả đời Mộ Đồ Tô có 2 nhiệm vụ tâm niệm niệm muốn hoàn thành. Một là trợ giúp Tam Hoàng tử đăng cơ, 2 là cưới tiểu cô nương cho hắn ấm áp ngày ấy và mang đến cho nàng những điều tốt nhất. Bạch Chỉ làm cho Mộ Đồ Tô không thể hoàn thành tâm niệm thứ 2 của mình, tính kế hắn. Hắn cũng không có quá nhiều cảm giác với Bạch Thược, chỉ là muốn hoàn thành một nhiệm vụ. Đối tốt với nàng, tự như trong thời tiết tuyết bay tán loạn kia, nàng mang theo khuôn mặt nhiệt tình tươi cười đưa cho hắn chiếc bánh bao nóng hầm hập, làm ấm hắn, một cái xác không hồn. Mộ Đồ Tô đối với Bạch Chỉ có một loại tình cảm khác thường, loại tình cảm chính hắn cũng không hiểu. Mộ Đồ Tô chán ghét khi Bạch Chỉ nhìn hắn, ánh mắt nhiệt tình lại sáng ngời. Mộ Đồ Tô chán ghét, cho dù nàng lọt vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, vẫn lộ ra gương mặt mỉm cười. Càng chán ghét Bạch Chỉ chăm sóc hắn cẩn thận, nhưng điều Mộ Đồ Tô chán ghét nhất chính là hắn phát hiện, một ngày mình không thấy Bạch Chỉ, trái tim sẽ không an ổn. Loại cảm xúc này làm cho Mộ Đồ Tô bất an, làm cho hắn phiền lòng. Vì thế, Mộ Đồ Tô đối với Bạch Chỉ càng lạnh bạc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu tình bi thương của Bạch Chỉ, Mộ Đồ Tô lại sợ hãi nàng rời hắn mà đi. Mộ Đồ Tô chỉ là một quân cờ, chỉ có thể bị lợi dụng. Cái gọi là quan tâm cùng yêu đều chỉ vì muốn lợi dụng hắn. Mộ Đồ Tô từng hỏi Bạch Chỉ, hắn đối đãi với nàng như thế, vì sao nàng còn đối với hắn như vậy, xuất phát từ mục đích gì? Bạch Chỉ dường như si mê Mộ Đồ Tô. Thiếp yêu chàng. Mục đích của thiếp là khiến cho chàng yêu thiếp. Chúng ta cùng yêu nhau. Tác giả không nhắc đến chuyện Mộ Đồ Tô trúng cổ, cũng không nhắc đến Nam Chiếu tiểu công chúa trong ngoại truyện, nhưng ta có thể tự sâu chuỗi các sự kiện để kết nối mạch truyện. Trong quá trình viết truyện, tác giả cũng đã dùng rất nhiều lần và cũng nói trước rằng có rất nhiều tình tiết bà đã lãng quên, do đó ngoại truyện có thể không rõ ràng lắm. Nhưng ngoại truyện có thể giúp chúng ta giải quyết một số tình tiết về kiếp trước. Mộ Đồ Tô viết chữ bạch của hắn chính là Bạch Chỉ, nguyên do là chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn của nàng. Ngày ấy chẳng qua là nhàn hạ nên nhàm chán, lần đầu tiên bước vào gian phòng của nàng, lúc ấy nàng đang thêu thùa, vừa đúng lúc dịp hoàn công, hắn thấy trên khăn của nàng có một chữ bạch xinh đẹp, loại cảm giác lúc ấy rất khó có thể hình dung. Điên cuồng vui vẻ, lại điên cuồng bi thương. Nổi điên muốn đối tốt với nàng, hắn chạy trối chết, tựa như lần đầu nhìn thấy thân thể nàng đẹp kinh người. Hắn từng thề sẽ đối tốt với nàng, đem những thứ tốt nhất trao cho nàng, nhưng hắn đã làm những gì? Tự trách tràn ngập toàn thân, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Khi hắn thấy nàng như một mảnh lá khô rụng xuống trước mặt hắn, tầm mắt của hắn nháy mắt trở nên đen tối. Sau khi Bạch Chỉ nhảy lầu tự sát, Mộ Đồ Tô đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Mộ Đồ Tô biết, tất cả mọi người trong phủ đều biết hắn đối xử không tốt với nàng. Hắn chán ghét nàng, cực kỳ chán ghét nàng. Từ đó rời đi, Mộ Đồ Tô trở nên ngày càng vô tình, ngày càng trầm mặc. Mộ Đồ Tô trở thành thân tín bên cạnh Tam Hoàng tử, giết người như ngóe, trợ giúp Tam Hoàng tử đánh hạ Giang Sơn. Ngày Hoàng tử đăng cơ, cũng chính là ngày Mộ Đồ Tô được thăng quan tiến chức. Ai ngờ rằng, ai cũng ngỡ rằng Mộ Đồ Tô hôm đó sẽ là người nổi bật. Nhưng vào ngày trọng đại đó, không một ai thấy mặt Mộ Đồ Tô. Ngày ấy lại là một ngày mùa đông tuyết rơi như lông ngỗng. Mộ Đồ Tô đã mặc chiếc áo trắng bạch chỉ thích nhất, như một bông tuyết, thả mình từ vọng tô đài rơi xuống. Kết thúc một cuộc đời. Hết chuyện. Nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.